Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5179, Xá Lợi Hoa 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thiếu niên nói ra, chờ, tự thời điểm, Mặc Liên Thành lông mi hơi hơi run rẩy. Tiếp theo, hắn chậm rãi mở bừng mắt. Đại gia không có ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ. Không khí trầm trọng lại áp lực. May mà, chính như thiếu niên theo như lời, Khúc Đàn Nhi còn sống, hiện tại rất có thể đang cùng Xá Lợi Hoa tranh đấu. Ở không nghĩ tới phá giải phương pháp trước, mọi người chỉ có thể tại chỗ chờ, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khúc Đàn Nhi. Đúng lúc vào lúc này, bình tĩnh bốn phía, đột nhiên đã xảy ra một tia biến hóa, Mặc Liên Thành nhạy bén mà đã nhận ra. Đột nhiên, bọn họ dưới chân núi cao, kịch liệt chấn động, phảng phất ngay sau đó cả tòa sơn liền phải sụp đổ giống nhau. Mấy người biểu tình kinh hãi thả ngưng trọng, bởi vì nơi này là nơi này duy nhất có thể nơi dừng chân. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, hư không đột nhiên sinh ra một đạo cái khe, một cái chật vật bóng người, từ cái khe rớt xuống dưới. Mọi người còn phản ứng không kịp. Một bên, Mặc Liên Thành tròng mắt sậu súc, kia quen thuộc vô cùng thân ảnh, quen thuộc khuôn mặt, không chỉ có là Mặc Liên Thành. Tần Lĩnh đám người đồng dạng thập phần kinh hỉ, ức chế không được lòng tràn đầy kích động, bởi vì chợt ra tới người. Liền tính vết thương chồng chất, rất là chật vật, nhưng là kia tái nhợt tuyệt mỹ quen thuộc khuôn mặt, có kiếp sau trọng sinh may mắn. Nàng từng bước một mà lăng không chiều bọn họ đi tới. Mỉm cười lại ôn nhu mà nhìn đại gia. Nàng mở ra miệng, dùng suy yếu tiếng nói nói. Thật tốt, cuối cùng thấy các ngươi. Dục Nhi đám người kích động, vừa định đón nhận vài bước, rồi lại kịp thời kinh thấy Mặc Liên Thành dại ra giống nhau. Không có trước động, nghĩ đến mỗ gia ngày thường độc tài cùng. Bọn họ lại lui ra tới. Săn sóc mà đem không gian để lại cho hai vợ chồng. Khúc Đàn Nhi mặt mày ôn nhu, cười đứng ở bọn họ giữa. Mọi người rất muốn trêu ghẹo, nhưng tiếp theo nháy mắt, bọn họ kinh hãi mà trừng lớn mắt, không dám tin tưởng. Hai vợ chồng cái gọi là gặp lại vui sướng, căn bản không có. Mặc Liên Thành lạnh nhạt nhất kiếm đâm xuyên qua Khúc Đàn Nhi trái tim. Hắn giết nàng sao có thể? Từ từ, không có huyết, bị đâm thủng trái tim nhân thân thượng, một giọt máu tươi đều không có. Hơn nữa, cũng không có ngửi được mùi máu tươi. Mặc Liên Thành lạnh nhạt nói, như thế vụng về ngụy trang, cũng dám ra tới mất mặt xấu hổ. Thật sự bội phục ngươi dũng khí. Mỗ quỷ vật khí cực, rõ ràng đi học đến thiên y vô phùng. Người nam nhân này như thế nào sẽ xuyên qua? Nhân loại thật sự quá đáng giận. Ở Mặc Liên Thành bị thương nặng giả Khúc Đàn Nhi kia một cái chớp mắt. Cơ hồ đồng thời, Xá Lợi Hoa thức hải không gian đi theo chấn động. Khúc Đàn Nhi đột nhiên mở hai mắt. Bỗng chốc, chiều nào đó phương hướng vươn tay. Nàng tay nhỏ, chính duỗi hướng Xá Lợi Hoa phương hướng. Lão giả mí mắt hơi hơi vừa động. Nàng rốt cuộc quyết định ăn sao? Tìm được rồi. Khúc Đàn Nhi nhanh tay muốn tiếp xúc đến Xá Lợi Hoa thời điểm. Bỗng nhiên, đầu ngón tay lệch về một bên. Hướng Xá Lợi Hoa sườn một bên mặc đi qua. Tay nàng, tạm dừng ở Xá Lợi Hoa nghiêng phía sau. Ước chừng hơn 20 cm địa phương. Năm ngón tay duỗi tay. Hư không một chảo, như là nắm tới rồi thứ gì. Ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi khóe môi gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Kia cười, thực thiền, biến mất cũng thực mau. Nếu không có vừa rồi không gian có trong nháy mắt chấn động, Khúc Đàn Nhi đều còn không có nhận thấy được. Ở cái này góc cất giấu đồ vật, nàng nắm chặt kia đồ vật, tay nhỏ dùng sức hướng lên trên nhắc tới. Trong tay đồ vật, vô hình vô ảnh, cụ thể là thứ gì? Vô pháp dùng mắt thường phán đoán, nhưng trực giác nói cho Khúc Đàn Nhi, Nàng rất có thể trích đến chân chính Xá Lợi Hoa, bởi vì nguyên bản tỏa khắp xương đỏ, càng thêm nồng đậm, hơn nữa cái này không gian cũng bắt đầu có không song hiện tượng. 5182. Từ bổn văn cải biên Song Thế Sủng Phi muốn phát sóng, Song Thế Sủng Phi định đương 7 nguyệt 10 ngày. Từ đằng tấn video độc nhất vô nhị bá ra. Đếm ngược, còn có một vòng thời gian. Hôm nay nhìn đến phiến đầu khúc, đằng tấn video có thể lục soát. Bị liêu tới rồi, tràn đầy thiếu nữ tâm. Hảo muốn nhìn a, liền từ cánh hoa thượng xem. Chụp đến thiệt tình không tồi. Thân nhóm, không cần bỏ lỡ a. Giống hơn 1100 biến. Không cần bỏ lỡ, không cần bỏ lỡ, không cần bỏ lỡ. Quan trọng sự nói 3 lần. 5183, cách chương.